Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 53. Nhận thua, tĩnh mịch qua đi mấy giây. Chính là phô thiên cái địa gieo hò. Những người xem trên khán đài phát ra cuồng loạn gieo hò. Vì tiểu nữ hài trong miệng berserker. Cũng vì cái này gọi là Heracles nam tử. Mặc dù cú Chulain cùng Kusanagi Kyo chiến đấu hoa lệ, hung mãnh, khiến người say mê, nhưng Heracles miểu sát vẫn như cũ để người cảm thấy tim đập nhanh. Hung mãnh, một phát nhập hồn sảng khoái, kia là cùng hoa lệ chiến đấu hoàn toàn khác biệt, nhưng tương tự lay động lòng người chiến đấu, là man lực cùng bạo lực song trọng biểu hiện, khiến người sợ hãi than đồng thời. Đem bạo lực phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả hiện trường khán giả tự nhiên mà vậy bị Heracles biểu hiện cho chinh phục. Heracles, Heracles, Heracles, chấm ngoặc kép. Ban đầu mọi người gieo hò có chút lộn xộn. Bất quá tại ngắn ngủi mười mấy giây về sau. Mọi người gieo hò dần dần thống nhất. Bọn hắn hô to Heracles danh tự. Vì hắn biểu diễn dâng lên cao nhất gieo hò. Mà điểm này. Heracles sớm đã tập mãi thành thói quen, dù sao hắn tại tuổi của mình thay mặt, thường xuyên hưởng thụ dạng này gieo hò. Chỉ chốc lát, Kusanagi Kyo cùng Benimaru Nikaido lên đài, mang đi hôn mê bất tỉnh Goro Diamond. Trước khi đi Kusanagi Kyo nhìn xem Heracles thân ảnh, lòng tràn đầy uể oải cùng không cam lòng. Hắn cho là mình tại nắm giữ không thức về sau, đã trở nên siêu cấp cường đại. Nhưng là tại lần này chiến đấu bên trong, đối phương dùng thực lực nói cho Kusanagi Kyo, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn hiện tại đã không tại tự mãn, mà là dự định sau khi trở về, gấp bội luyện tập, cuối cùng trở nên càng thêm cường đại. Hắn muốn qua sang năm, một lần nữa khiêu chiến chi đội ngũ này, rửa sạch nhục nhã, mà tụ tập ở phía sau đài cách đấu ra nhóm. Thông qua TV tiếp sóng thấy được lôi đài thi đấu chiến đấu. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Goro Diamond một kích cuối cùng bọn hắn nhìn rõ ràng. Hoàn toàn là siêu trình độ phát huy. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ bị Heracles cho miểu sát. Chênh lệch của song phương quả thực giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử. Có không thể vượt qua lạch trời. Bất quá cái này cũng không có để ở đây cách đấu ra nhóm mất đi lòng tin. Ngược lại tại ban sơ sau khi kinh ngạc, rất nhanh liền bình tĩnh nội tâm của mình. Trong ánh mắt nổi lên hưng phấn cùng kích động thần sắc. Mỗi một người bọn hắn đều muốn cùng Heracles giao thủ. Coi như biết rõ đánh không lại cũng không quan trọng. Bọn hắn sở dĩ có thể đi một chút đến hôm nay loại tình trạng này. Dựa vào cũng không phải ức hiếp nhỏ yếu, mà là khiêu chiến cường giả. Địch nhân cường đại cũng sẽ không để bọn hắn lùi bước. Ngược lại sẽ để bọn hắn dâng lên khiêu chiến chi tâm. Liền xem như địch nhân thật là Heracles. Trong truyền thuyết đại lực thần. Mà đổi thành một phương mặt. Thảo chỉ đội cùng anh linh đội sau khi chiến đấu kết thúc. KOF giải thi đấu tổ chức người nhìn thấy bầu không khí như thế nhiệt liệt. Thừa cơ tuyên bố trận thứ hai tranh tài bắt đầu. Bát thần đội versus Lương Sơn Bạc đội. Bát thần đội phái ra cái thứ nhất đối thủ. Tự nhiên là mơ chua, mà Lương Sơn Bạc đội, để ta đi, nhìn thấy đối phương là một cái mỹ nhân thời điểm, Kensei mà an vị không ngừng, móc ra máy ảnh liền hướng bên ngoài đi, Fiorinji Hayato ha ha cười một tiếng, cũng không có ngăn cản, Kensei mà lên phía sau lôi đài, lung lay mình điện thoại, mỹ lệ tiểu thư, ta có thể cho ngươi đập hai tấm ảnh chụp sao, mơ chua cười phong tình vạn chủng. Một cái hoạt bộ vèo một chút xuất hiện tại Kensei Ma bên người. Nhẹ giọng nói ra, đương nhiên có thể, nhớ kỹ muốn đem ta đập mỹ mỹ. Nói chuyện đồng thời, mơ chua công kích lại không lưu tình chút nào. Một cái lăng lệ đá kích sử xuất, mũi chân khoảng cách Kensei Ma yết hầu chỉ có mấy cm khoảng cách. Kensei Ma thân thể chùn xuống, thân thể giống như trống rỗng ngắn một đoạn, nháy mắt tránh đi mơ chua công kích. Đồng thời giơ lên máy ảnh trong tay. Nhắm ngay mơ chua răng rắc đập tốt mấy chương ảnh chụp. Hiện trường lập tức vang lên phô thiên cái địa hư thanh. Mature không hề nghi ngờ là một cái đại mỹ nhân. Đương nhiên nhận lấy đại lượng nam tính người xem yêu thích. Mà Kensei Ma loại này dâm đãng hành vi đương nhiên bị nữ tính chú ý nhóm chỗ chán ghét. Cho nên hiện trường kia phô thiên cái địa hư thanh chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên bản một chút chán ghét mơ chua nữ tính người xem. Cũng kìm lòng không được hô to lên. Đánh chết cái kia biến thái lão đầu. Mơ chua có chút cười một tiếng. Hai chân kết nối đá ra. Mỗi một kích đều dị thường lăng lệ. Dùng hung ác độc ác để hình dung mơ chua công kích. Tuyệt đối không quá phận. Bởi vì nàng mỗi lần công kích địa phương. Không phải yết hầu chính là huyệt thái dương. Lại hoặc là tim. Cột sống bọn người thể yếu hại tình trạng. Cùng nó nói là chiến đấu. Không bằng nói là giết người. Nhưng Kensei Ma sớm đã phát động niệm năng lực tròn. Để cho mình khí lấy tự thân làm tâm điểm hướng ra phía ngoài mở rộng. Bắt được mơ chua hành động. Ung dung tránh đi. Mặc kệ mơ chua công kích cỡ nào hung mãnh cũng nhanh chóng. Kensei Ma đều có thể vượt lên trước một bước làm ra tương ứng động tác. Trên đường đi nhảy lên hạ nhảy, máy ảnh trong tay càng là không ngừng truyền ra răng rắc thanh âm. Bất quá ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, Kensei Ma chỉ ít vỗ ra hàng trăm tấm ảnh chụp, toàn bộ đều là mơ chua công kích địch nhân lúc ảnh chụp. Để lộ ra một cỗ cường đại mà lăng lệ khí chất, mơ chua hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, bỗng nhiên dừng lại công kích, ngươi có thể phát giác được công kích của ta. Kensei Ma cũng không có giấu giếm. Nhẹ gật đầu. Cảm giác được ta chung quanh khí không có. Đây là ta tròn. Dung nhập chế không quyền. Người bất luận cái gì hành động. Bao quát cơ bắp phát lực động tác. Đều không có biện pháp giấu giếm được ta. Mơ chua hồ nghi nhìn xem Kensei Ma. Có chút ngoài ý muốn. Đây là lá bài tẩy của ngươi. Như thế tùy tiện nói cho ta không có vấn đề sao? Kensei Ma nở nụ cười. Ngươi không phải cho phép ta chụp hình à? Chút chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Mà lại đây cũng không phải là lá bài tẩy của ta à? Mơ chua tiểu thư. Tròn loại kỹ xảo này. Trừ phi ngươi có thể dùng cùng loại kỹ xảo triệt tiêu. Nếu không rất khó lấy man lực đem bài trừ à? Mơ chua không khỏi im lặng. Trên thực tế nàng tại hiểu rõ Kensei Ma tròn về sau. Trong đầu xác thực hiện lên vô số lần suy nghĩ. Rất rõ ràng phá hư tròn thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nàng không khỏi nói ra. Loại kỹ xảo này thật đúng là khiến người sợ hãi thán phục a. Cùng lúc đó. Hậu trường cách đấu ra nhóm cũng từng cái giật mình không thôi. Tròn loại kỹ xảo này xác thực vô cùng tiện lợi. Có thể đem địch nhân mọi cử động nắm giữ tại trong tay. Khó trách Kensei Ma có thể như thế khinh thường. Ung dung tránh đi mơ chua tất cả công kích. Thế nào, mỹ nữ, muốn hay không nhận thua? Kensei Ma nói, cái này không thể được. Mơ chua cười nói ra, nếu như cũng bởi vì dạng này nhận thua. Ta nhưng không có biện pháp hướng mình đội trưởng bàn giao a. Nàng bước chân đột nhiên tại mặt đất. Dẫm mạnh, hướng phía Kensei Ma nhào tới. Nhưng nửa đường thời điểm. Lại chia ra làm ba, từ ba cái phương vị đồng thời hướng Kensei Ma phát khởi tập kích. Đây cũng không phải là cái gì phân thân thuật, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành tàn ảnh công kích mà thôi. Kensei Ma hú lên quái dị, vội vàng thu đủ máy ảnh trong tay. Thân thể gầy nhỏ bạo phát ra lực lượng cường đại, đồng thời hướng phía ba cái phương vị. Phát khởi công kích, lấy công đối công, chặn mơ chua công kích. Không trung băng quyền, phanh phanh phanh, ba tiếng hoàn toàn khác biệt trầm đục truyền đến, dung chuyển không khí, khí lãng như sóng thần cuồng quyển mà ra, thổi hàng trước nhất người xem từng sợi tóc đếm ngược, da mặt dán giường, không ngừng run run, Kensei Ma chặn mơ chua tập kích về sau, hít sâu một hơi, đem khí quấn quanh, đối mơ chua phát khởi lăng lệ phản kích, mã ra chói chát áo. Hắn nguyên bản muốn dùng quần áo đem mơ chua trói lại. Bất quá tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mơ chua đột nhiên bạo khí. Trực tiếp đem Kensei Ma chấn khai. Một cỗ phá hư tính cực mạnh lực lượng. Từ mơ chua trên thân truyền ra ngoài. Để Kensei Ma như lâm đại địch. Nếu như hắn không có lầm. Đây chính là đại xà chi lực. Đại xà có 8 cái đầu, cho nên đại xà chi lực hết thảy có 8 loại, theo thứ tự là gió, địa, viêm, lôi, giang, ám, thú, chết 8 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Trong đó trước 4 loại nguyên tố tự nhiên chỉ có bát kiệt tập bên trong tứ thiên vương mới có thể sử dụng, tỉ như hơi thở thổi phong bạo Goenit, cắn khô đại địa Yashiro Nanakase, hoang cuồng đạo quang Sơ Mi, cùng sau cùng khống chế chi viêm Chris. Mà mơ chua đại xà chi lực là thú, có được cường đại nhanh nhẹn. Ngay tại Kensei Ma coi là mơ chua muốn triệt để phóng thích đại xà chi lực cùng mình nhất quyết thư. Hùng thời điểm, mơ chua lại chậm rãi thu hồi mình đại xà chi lực, cười nói ra, ta nhận thua. Lời nói này để Kensei Ma có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới mơ chua vậy mà như thế tùy tiện nhận thua. Tự liền bên ngoài sân khán giả cũng rất là giật mình. Không ai từng nghĩ tới mơ chua vậy mà lại nhận thua. Trong lúc nhất thời không khỏi hô to mắc lừa. Loại này chiến đấu căn bản nhìn tuyệt không đã nghiền. Mơ chua nhận thua về sau, nhìn cũng không nhìn Kensei Ma, liền tiêu sái rời đi lôi đài. Về tới đội ngũ của mình bên trong. Thật có lỗi, ta thua. Nàng cười tủm tỉm đối Yagami Iori nói. Yagami Iori nhìn mơ chua một chút, hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi mình ánh mắt. Nếu như Kusanagi Kyo không có thua, hắn nhất định sẽ bởi vì mơ chua nhận thua nổi trận lôi đình. Nhưng là hiện tại Kusanagi Kyo đã thua mất, liền xem như mình tiến vào trận chung kết cũng không có khả năng cùng Kusanagi Kyo giao thủ. Cho nên Yagami Iori đã không nhìn nữa bên trong lần này KOF giải thi đấu. Mơ chua có nhận thua hay không đối với hắn mà nói đã không quan trọng. Vai thuận thế nói ra, đã như vậy, đón lấy đến liền giao cho ta đi. Mơ chua nhẹ gật đầu, giao cho ngươi. Vai lên lôi đài về sau, Kensei Ma nhịn không được hỏi, ngươi đồng bạn tại sao phải nhận thua? Vai hững hờ nói ra, vung, có lẽ là bởi vì đánh không lại ngươi cho nên nhận thua. Kensei Ma tựa hồ nghĩ đến cái gì, thì ra là thế, là không muốn bại lộ mình đại xà chi lực a. Vai sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi là ai? Đại xà chi lực sự tình nhưng không có mấy người biết, người biết không phải bát kiệt tập chính là ba thần khí, ngoại nhân biết đại xà chi lực ít đến thương cảm. Rugo xem như một cái, bất quá hắn đã nguội. Kensei Ma lắc đầu, cũng không định trả lời vai vấn đề. Được rồi, ta nhận thua, ngươi liền cùng đồng bạn của ta giao thủ đi. Hắn vội vàng đi xuống lôi đài về sau. Apachai lập tức thay Kensei Ma vị trí, đứng tại trên lôi đài. Vai sắc mặt càng phát ra âm trầm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết đại xà chi lực? Apachai vung vẩy lấy nắm đấm của mình, quyền phong khuấy động, trong miệng không ngừng nói ra. A khan a khan a khan. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.